Xin chào các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 10 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng Ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thẩm Tương Tri rửa mặt ở ngoài vào nhà, đột nhiên phát hiện trong nhà có mùi lạ, thơm thơm, dễ ngửi. Ngửi xong thì cái bụng vừa ăn xong ba củ khoai lang to của anh suýt thì lại đói. Cô có trộm trứng ăn hay không? Mùi trong nhà rất giống mùi trứng luộc, nhưng lại có vẻ hơi khác nên anh không dám chắc. An Hồng Đậu liếc anh, cái mũi tên này khá thính, ngay cả việc cô trộm ăn một quả trứng luộc cũng ngửi sai được. Anh nghĩ gì vậy? Nửa đêm nửa hôm, tôi đi đâu kiếm trứng chứ? An Hồng Đậu vừa nói vừa chỉ những lọ hũ hũ trên bàn tạm thời dựng bằng ván gỗ ở đầu giường. Đồ tôi bôi mặt, mùi hơi lạ, có gì mà phải làm ầm lên? Nói xong cô bình tĩnh rửa mặt, thấy Thẩm Tường Tri không đi theo, cô thở vào, lén lấy kem đánh răng và bàn chải của mình từ không gian, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Còn trong nhà, Thẩm Thương Tri nhìn những lọ hũ hũ của An Hồng Đậu mà suy nghĩ. Anh biết đây là đồ An Hồng Đậu dùng để bôi mặt vì An Hồng Đậu đã nói với anh từ lâu, còn đặc biệt dặn anh không được động vào đồ của cô. Thẩm Thương Tri cũng có suy nghĩ này, vừa hay ai cũng không can thiệp vào ai. Vì vậy, mặc dù anh có rất nhiều nghi ngờ nhưng vẫn tuân thủ quy tắc không động vào đồ An Hồng Đậu. Buổi tối cùng nằm trên một chiếc giường, Thẩm Thương Tri ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người An Hồng Đậu, cũng chỉ cho rằng là mùi hương cơ thể của con gái, không nghĩ theo những hướng khác. An Hồng Đậu bị Thẩm Thương Tri gọi dậy. Đến khi thức dậy rửa mặt chải đầu, cô mới cảm thấy thời gian này mình không ổn, luôn mệt mỏi và lười biếng một cách khó hiểu, cứ nằm xuống là không muốn động đậy, cứ ngủ là không muốn tỉnh. Thẩm Tương Tri cùng đến nhà họ An, tìm mấy người anh trai nhà họ An, nói nhờ họ đào hầm. Bà An đi ra, lo lắng hỏi: "Tương Tri, hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa nấu cơm, hai đứa ăn có ổn hay không?" Thẩm Thương Tri nghe xong liền hiểu đây là lo lắng về vấn đề ăn uống của hai người, nhưng bà An cũng khá hiểu An Hồng Đậu, năm nay phụ nữ không biết nấu cơm quả là hiếm. "Cũng ổn, trưa hôm qua còn nấu canh bột, buổi chiều Hồng Đậu nấu khoai lang." Thẩm Thương Tri suy nghĩ lát lại nói: "Mẹ, Hồng Đậu có phải không khỏe? Hai ngày chuyển nhà này con thấy cô ấy ngủ ngày ngủ đêm. Hỏi thì cô ấy bảo không sao, khiến con cứ thấp thỏm, sợ cô ấy bị làm sao." Nhưng thật ra, trong lòng Thẩm Thương Tri hoàn toàn không nghĩ vậy. Cái tính lười của An Hồng Đậu nổi tiếng khắp thôn Thanh Sơn. Anh chỉ mượn cớ này nói ra để bà An quản chặt con gái. Lười đến mức này quả là hiếm thấy. Nghe Thẩm Thương Tri nói, trong lòng bà An khựng lại. "Còn bé còn có triệu chứng gì khác hay không? Chẳng hạn như tính tình không tốt hay nổi nóng vô cớ, hoặc là ăn uống không bình thường?" "Có à?" Bà An nghiêm túc như vậy khiến Thẩm Thương Tri càng lo lắng. Tính tình An Hồng Đậu vẫn không tốt, mỗi lần cô nổi nóng anh đều thấy rất khó hiểu. Còn về chuyện ăn uống, trước đây hai người cũng chưa từng ở cùng, anh làm sao biết được bình thường hay không? Thẩm Thương Tri vừa dứt lời, bà An đập đùi cười ha hả: "Hồng Đậu thế này không phải có rồi chứ? Nếu đúng vậy thì tốt rồi." "Có? Có cái gì ạ?" À? Thẩm Thương Tri kinh hoàng mở to mắt. "Có còn chứ gì?" Anh cả An từ phía sau vỗ mạnh vào vai Thẩm Thương Tri, rất hiểu tâm trạng hiện tại của anh, giống hệt lúc trước khi hắn vừa biết mình sắp làm cha. "Không thể nào." Cả người Thẩm Thương Tri đều ngây ngốc. "Sao lại không thể?" Anh cả An vô thức muốn phản bác nhưng đột nhiên nghĩ ra, nói: "Thật ra có hơi không đúng. Mẹ, hai người họ mới ở cùng có mấy ngày, sao có thể có con nhanh như vậy được? Mẹ đừng nói bừa." "Thằng ngốc này." Bà An liếc hắn. Thời gian kết hôn thì không dài nhưng trước khi kết hôn thì tính ra cũng mấy tháng, lúc đó lại trên núi. Mặc dù người nhà đã biết họ đã thành đôi, nhưng không ai biết rốt cuộc đến mức nào, vì vậy không ai trong số họ nghĩ đến khía cạnh này. Bây giờ đột nhiên nghĩ, mấy tháng nay hình như con gái bà chưa từng đến tháng. Nghĩ đến đây, bà An vui mừng vừa hối hận. Điều tại bà, con gái còn nhỏ không hiểu chuyện này cũng bình thường, nhưng bà đã lớn tuổi nuôi cả một đàn con, vậy mà không để ý chuyện lớn như vậy, thật không nên. Cứng đờ nhìn bà An và anh cả An, Thẩm Tương Tri cảm thấy cả người không còn là của mình nữa. Cười khan một tiếng, anh cũng chẳng màng đến chuyện đào hầm, quay đầu chạy ra ngoài. Em rể, em đi đâu vậy? Anh cả An muốn hỏi hắn còn đào hầm hay không. Thẩm Tương Tri không trả lời, hiện tại có chuyện quan trọng, anh làm sao có thể để ý chuyện nhỏ này. An Hồng Đậu một mình lên trấn, trời chưa sáng đã bị anh gọi, một người phụ nữ đi đường núi trong đêm tối, sau lưng còn kéo theo một chiếc xe cải tiến. Thẩm Tương Tri đột nhiên cảm thấy, không trách An Hồng Đậu tính tình không tốt, thật ra anh cũng khá khốn nạn. Mà lúc này An Hồng Đậu đã chạy một mạch thẳng đến trấn. Tìm một nơi vắng vẻ, cô cất chiếc xe đạp cũ nát, xích đã rỉ sét vào không gian, lại lấy chiếc xe cải tiến đã cất ra, còn đặt lên xe tải tiến hai bao bột mì, sau đó mới kéo vào trấn. An Hồng Đậu không vội đến cửa hàng bách hóa, mà trước tiên đến nhà họ Lục, gọi cửa nhà họ Lục. Lục Kỳ mở cửa, vừa thấy An Hồng Đậu, cậu bé lập tức kinh hô. Chị đến rồi. An Hồng Đậu đưa tay xoay đầu cậu bé, đặt xe cải tiến ở ngoài cửa, một tay xách một bao bột mì bước vào cửa nhà họ Lục. Tôi đến tặng cậu ít lương thực, bà cậu thế nào, sức khỏe tốt chưa? An Hồng Đậu vừa đi vào vừa hỏi. Tốt nhiều rồi, đều nhờ cây nhân sâm chị tặng. Giọng Lục Kỳ vui vẻ, cho thấy tâm trạng cậu bé rất tốt. Tiếng của bà Lục truyền từ trong nhà. Tiểu Kỳ, là ai vậy? Nói rồi bà ấy xuất hiện ở cửa, tay chống gậy, tuy cơ thể vẫn run rẩy, trông có vẻ không vững, nhưng so với tình trạng chỉ có thể nằm trên giường trước đây thì bà ấy khỏe hơn nhiều. Bà, là cháu. Hôm nay cháu tình cờ đến trấn, tiện đường ghé thăm bà, còn mang cho bà ít bột mì. An Hồng Đậu nói. Bà Lục nhìn thấy An Hồng Đậu cũng tươi cười. Là con bé này sao? Mấy hôm nay bà còn nhớ tới cháu, không ngờ cháu lại tới. Nói rồi bà Lục vẫy tay. Cháu gái, mau vào nhà nói chuyện đi. Không cần đâu, cháu đến trấn còn có việc, không vào ngồi được, cháu đi trước đây. An Hồng Đậu đặt bột mì trên tay vào nhà bếp nhà họ Lục. Cô đã đến đây hai lần, cũng đã hiểu sơ về ngôi nhà nhỏ. Hơn nữa cô thấy bà cháu này là người tốt, đáng để kết giao. Thêm vào đó cuộc sống họ khá khó khăn, bản thân cô cũng thật sự nhận được không ít đồ tốt, nên mới nghĩ đến việc tặng họ ít đồ. Lần này cô không định nhận lại thứ gì. Không được, nếu cháu không vào, sau này bà không chào đón cháu đến nữa. Bà Lục cố tình nói. An Hồng Đậu bất đắc dĩ đành gật đầu. Được rồi, nếu bà không chê cháu phiền, vậy cháu vào nói chuyện với bà vài câu. Mau vào. Bà Lục vẫy tay, quay đầu chống gậy, chậm rãi đi vào. An Hồng Đậu tiến tới đỡ cánh tay bà, khiến nụ cười trên mặt bà càng sâu hơn. Lâu rồi không gặp, sao cháu lại gầy nhiều như vậy? Nhưng khuôn mặt nhỏ này lại trắng trẻo hơn trước, đẹp hơn rồi. Bà Lục nhìn An Hồng Đậu, so với lần gặp mặt đầu, cô đã thay đổi chóng mặt. An Hồng Đậu cười cười, tùy tiện nói. Trước kia cháu béo quá, nên dạo này giảm cân. Thêm vào đó mùa đông không ra khỏi nhà, da dẻ không trắng lên được sao? Bà Lục cũng cười. Trắng tốt, con gái mà, trắng trẻo mới đẹp. An Hồng Đậu đỡ bà Lục vào mới buông tay. Bà Lục đi về phía tủ ở cuối giường, giơ tay định lấy thứ gì. An Hồng Đậu thấy vội vàng nói. Bà, lần này cháu đến không phải đổi đồ, chỉ là mấy lần trước cháu nhận được không ít đồ tốt, trong lòng cảm thấy áy náy nên mới tặng lại bà ít đồ. Bà Lục vẫn không dừng tay. Con bé này nói gì cũng được, bà đều ghi nhớ. Cháu cũng không nợ chúng ta. cháu nguyện ý tặng lương thực cho chúng ta đã tốt lắm. Bà già này ở đây chẳng có gì, chỉ còn lại mấy món đồ cũ, đổi được đồ ăn còn hơn là để đầy phủ bụi. Bà Lục còn một câu chưa nói, bà ấy cũng không muốn nợ nhân tình An Hồng Đậu. An Hồng Đậu tặng lương thực cho bà ấy, bà tặng đồ cho An Hồng Đậu, trao đổi sòng phẳng là tốt nhất. Có câu nợ nhân tình khó trả, tuy cơ thể bà đã khỏe hơn nhiều nhưng không biết có thể chống đỡ được đến khi nào. Chỉ còn lại đứa nhỏ là Tiểu Kỳ, bà ấy không muốn để đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh nợ nần người khác. Nói rồi bà Lục đã lấy ra mấy hạt dưa vàng không lớn lắm đưa cho An Hồng Đậu dặn dò. Nếu cháu mang thứ này ra đổi tiền thì tốt nhất nung chảy nó đi, kẻo quá bắt mắt. Vàng có thể mang đến ngân hàng đổi tiền theo tỷ giá. Bà Lục có vàng nhưng vẫn chưa từng đổi. Lý do lớn nhất là thành phần của bà ấy không tốt, sợ người khác biết mình còn giữ đồ. Nếu không phải đã tiếp xúc với An Hồng Đậu vài lần, thấy cô bé này khá tốt, bà Lục cũng không dám để lộ số vàng này trước mặt cô. Rốt cuộc vàng không giống ngọc bích hay trang sức, bất kể ở triều đại nào, vàng cũng là loại tiền tệ cứng, dễ khiến người ta để mắt. Nói đến mức này, An Hồng Đậu cũng không tiện từ chối. Cảm ơn bà, vậy cháu nhận. Sau này bà cứ nói thẳng, không nói gì khác. Nếu bà cần đồ ăn hay đồ dùng sinh hoạt, cháu vẫn có thể kiếm được cho bà. Bà Lục cười vỗ tay cô. Bà già này thật sự có chuyện muốn bàn với cháu. Vậy bà cứ nói, An Hồng Đậu nói. Bà muốn cháu cách 2 tháng lại gửi một ít lương thực cho chúng ta. Cháu cũng thấy đấy, bà cháu chúng ta có già có trẻ. Nếu không làm khó cháu về đồ ăn thì cố gắng mang theo đồ ăn linh tinh. Bà già này còn có chút đồ, chỉ cần cháu thích là được. Bà Lục cũng đã cân nhắc nhiều lần, cho dù không mua lương thực từ An Hồng Đậu, bà cũng phải nghĩ cách đổi ở chợ đen. Như vậy đổi được đồ tốt thì không nói, còn là nguy hiểm. An Hồng Đậu thích những thứ bà ấy có, nếu cô đồng ý định kỳ tặng lương thực, bà thậm chí còn sẵn sàng tặng thêm cho cô một số thứ, ít nhất về mặt an toàn có thể đảm bảo. Bà ấy lớn tuổi như vậy, nửa người đã bước vào quan tài, nắm giữ nhiều thứ cũng chẳng ích gì, có thể sống thêm vài ngày, nuôi cháu trai một ngày thì đó mới là chân lý. An Hồng Đậu không nghĩ ngợi liền đồng ý. Bà yên tâm, cứ theo lời bà, sau này 2 tháng cháu sẽ gửi lương thực cho bà một lần. Nếu bà có nhu cầu gì cũng có thể nói với cháu. Tốt, giải quyết xong chuyện ăn uống trọng đại, bà Lục vui mừng gật đầu. Lúc ra ngoài, An Hồng Đậu hỏi Lục Kỳ về tình hình sức khỏe của bà ấy. Sau nhiều lần An Hồng Đậu giúp đỡ, Lục Kỳ từ lâu đã nảy sinh tâm lý phụ thuộc vào cô, cũng không giấu giếm liền nói. Họ quen với một ông lão họ Trương, y thuật khá tốt, chỉ là thành phần hiện tại cũng không tốt lắm, cuộc sống thường ngày cũng rất khiêm tốn. Sức khỏe bà Lục vẫn luôn được ông lão đại phu đó điều dưỡng. Nhân sâm An Hồng Đậu mang đến có hiệu quả rất tốt, nhân sâm lần trước cô tặng họ mới dùng một nửa, vẫn có thể dùng được một thời gian. Nhưng sức khỏe bà Lục từ lâu đã đến lúc dầu hết đèn tắt, muốn sống lâu hơn thì sợ rằng dùng nhân sâm liên tục mới được. Trong không gian An Hồng Đậu còn cất giữ không ít nhân sâm do cô thúc đẩy sinh trưởng. Nghe vậy cô bước ra ngoài, cố ý lục lọi trong chiếc cùi trên xe kéo một hồi, khi quay lại đưa cho Lục Kỳ một củ nhân sâm. Lục Kỳ cảm động không nói nên lời, nói thẳng là nói muốn với bà Lục để bà tặng đồ cho cô làm thù lao. An Hồng Đậu kéo cậu bé không cho đi, chỉ dặn cậu bé chăm sóc tốt cho bà lão rồi mới rời khỏi. Đi một mạch tới cửa hàng, An Hồng Đậu lấy tờ giấy Thẩm Tương Tri viết cùng với một xấp tiền và phiếu anh đưa, lần lượt mua sắm theo ghi chép. Khi An Hồng Đậu hỏi Thẩm Tương Tri xin tờ giấy, anh còn chê cô một hồi, bảo đưa giấy cho cô cũng chẳng hiểu phí hoài. An Hồng Đậu trực tiếp đáp trả, cô nhớ tốt, không cần giấy cũng nhớ được, mang theo giấy chỉ để phòng hờ, mua xong nhờ người kiểm tra một lượt, tránh quên thứ gì đó, lần sau lại phải tới. Thẩm Thương Tri đưa tiền cho cô mà không nói là bao nhiêu, cô cũng không đếm, nhưng lúc này lấy ra mua sắm, An Hồng Đậu mới đột nhiên cảm thấy Hóa ra Thẩm Thương Tri lại là người có tiền. Không nói đến 100 đồng anh đưa cho cô lúc xây nhà, chỉ riêng lần mua sắm này cũng đã 100 đồng, mua xong còn thừa lại 38 đồng. Nếu không phải là người giàu có thực lực nhất định, ai dám tiêu tiền nhiều như vậy chứ? Xác nhận đã mua hết những thứ trên giấy, An Hồng Đậu xách một túi lớn ra khỏi cửa. Cảnh tượng này còn thu hút không ít người đứng xem. Đúng như câu nói, thời đại này không phải người giàu có thì ai dám mua nhiều đồ như vậy. Nhà nào nhà nấy cũng đều sống tằn tiện, có thể tiết kiệm được một chút là tiết kiệm. Ra khỏi cửa hàng, An Hồng Đậu lại đến cửa hàng thịt. Trong không gian của cô còn để lại một ít thịt, nhưng thịt lợn rừng trên núi và thịt lợn nuôi trong nhà vẫn có sự khác biệt rất lớn. Lợn rừng thường chạy nhảy trên núi, thịt tương đối dai, hơn nữa mùi vị còn khá nồng. Vẫn là thịt lợn nuôi trong nhà thì ngon hơn. Trong tủ kính của cửa hàng thịt treo mấy mảng thịt lớn, An Hồng Đậu nhìn thấy ánh mắt lập tức sáng bừng. Mấy ngày hôm nay không biết vì cái gì cứ nghĩ đến món thịt kho tàu thơm phức, nước miếng của cô không nhìn được mà chảy xuống. Rõ ràng là đang nói đến chuyện giảm cân, thế này làm sao mà giảm được. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng An Hồng Đậu vẫn không khách sáo, lấy tiền và phiếu ra mua một miếng thịt chân giò, còn có cắt thêm một miếng thịt ba chỉ có cả xương sườn, cộng lại đủ 10 cân thịt. Ngay cả người bán thịt cũng không nhịn được hỏi cô một câu: đồng chí, mua nhiều thịt thế này ăn hết được sao? Thời buổi này mỗi người mỗi tháng định lượng bấy nhiêu lương thực và thịt, một lần mua nhiều đúng là rất ít khi nhìn thấy. Nhà tôi đông người, mấy chục người, còn phải mang về cho hàng xóm, chia ra cũng chẳng còn bao nhiêu. An Hồng Đậu cũng biết mình mua quá nhiều sẽ gây sự chú ý, nên cô tùy tiện bịa ra một cái cớ. Thời buổi này, kế hoạch hóa gia đình vẫn chưa được thực hiện bắt buộc. Mọi người đều quan niệm đông con nhiều phúc, một gia đình mấy chục người cũng không phải là hiếm thấy. An Hồng Đậu nói như vậy, mọi người cũng đều hiểu. An Hồng Đậu bỏ thịt vào trong rổ treo lên tay lái xe kéo, kéo cả nửa xe đồ ra khỏi thị trấn. Đợi đến khi đến chỗ không người, cô lấy hết những thứ đã dọn dẹp cẩn thận trong không gian ra ngoài, đặt lên xe kéo. Nghĩ ngợi một chút, lại chọn thêm một số vải và bông thích hợp để may quần áo, xiên len đã nhét đầy một túi. Cô đã sớm tìm thời điểm thích hợp lấy cho mình hai bộ quần áo, nhưng thứ này đều là tặng cho bà An. Người lớn tuổi rồi, quần áo trên người toàn là miếng vá, bông bên trong cứng như có thể dùng làm gạch. Lần trước, bông đều được anh Tư An lấy làm chăn, bà cũng không nỡ giữ một ít, may cho mình một bộ quần áo. Còn về việc lấy quần áo may sẵn tặng cho bà An, An Hồng Đậu không phải chưa từng nghĩ tới. Nhưng là quần áo may sẵn đời sau đều là do nhà máy làm ra, đường kim mỗi chỉ cũng không giống với máy may bây giờ. Bản thân cô mặc thì không sao, nhưng không chịu được nếu nhìn kỹ. Nhắc đến máy may, An Hồng Đậu lại lục lọi trong không gian một lần nữa. Không gian của cô có máy may kiểu cũ, nhưng không biết có giống máy may của thế giới này nên vẫn không dám tùy tiện dùng. Huống hồ, trong nhà còn có một Thẩm Thương Tri tinh ranh vô cùng, cô vẫn nên khiêm tốn chút. Với suy nghĩ mình còn chưa giảm cân thành công thì đã bắt đầu lười biếng. Lần này, An Hồng Đậu không thu xe kéo vào không gian mà kéo một xe đồ về bằng chính đôi chân của mình. Chuyện trùng hợp là như vậy, cô cũng bắt đầu thấy may mắn. May mà mình không thu xe kéo vào không gian, bởi vì cô lại tình cờ gặp Thẩm Thương Trì trên đường. Anh cũng không có phương tiện gì, chỉ chạy bộ một mạch đến, vẻ mặt có chút vội vã. An Hồng Đậu thấy cảnh này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Anh đến làm cái gì? Không phải đã nói ở nhà đào hầm chứa rồi sao? Thẩm Tương Trì há miệng, ánh mắt chợt lóe, nhìn thấy một xe đồ lớn sau lưng An Hồng Đậu, vội đi tới nói: đến đón cô, để tôi kéo xe. Nói xong anh mạnh mẽ giành lấy tay lái từ tay An Hồng Đậu, còn hỏi cô: đi xa như vậy mệt hay không? Có muốn ngồi lên xe để tôi kéo cô hay không? Anh bị làm sao vậy? An Hồng Đậu khó hiểu hỏi. Hiếm khi Thẩm Tương Tri không phản bác, chị nói: không mệt thì cô cứ tự đi trước, đi mệt rồi nói một tiếng, tôi kéo cô. Nói xong, anh kéo xe đi về phía trước. An Hồng Đậu nhìn bóng lưng anh ở phía sau, vô duyên vô cớ vuốt tóc. Người đàn ông này rốt cuộc bị làm sao vậy? Này, hôm nay anh bị làm sao vậy? Bỗng nhiên tốt tính thật đáng sợ, khiến cô nghi ngờ anh có âm mưu gì. Nhìn động tác chạy nhảy của An Hồng Đậu, mí mắt Thẩm Tương Tri giật một cái, quát: An Hồng Đậu, cô đi đường không đàng hoàng được sao? Không có chuyện gì, chạy làm gì? An Hồng Đậu như cố ý, còn nhảy tại chỗ hai cái, đáp lại: tôi không chỉ chạy, tôi còn có thể nhảy nữa. Cô... Thẩm Tương Tri bị cô chọc tới nghẹn lời. Người phụ nữ ngu ngốc, cô không phát hiện ra cơ thể mình có vấn đề gì sao? Vấn đề gì? Ăn được, uống được, nhảy được, chạy được, khỏe lắm. An Hồng Đậu tiến lại gần anh, hỏi: này, anh sẽ không cố tình bám theo tôi để xem cơ thể tôi có vấn đề gì chứ? Mặc dù hai người không mấy vui vẻ khi ở bên nhau, nhưng Thẩm Tương Tri dù sao cũng là người đàn ông, không cần phải độc ác như vậy chứ. Gần đây cô hay buồn ngủ, thèm ăn, còn lười biếng, tính tình cũng không tốt. Thẩm Tương Tri liệt kê một loạt, nói hết những tật xấu An Hồng Đậu mà anh biết. Thật ra anh cũng không biết những tật xấu này là An Hồng Đậu vẫn luôn có hay chỉ là mới xuất hiện. Nếu vẫn luôn có thì không sao, còn nếu mới xuất hiện gần đây thì... Đến khi Thẩm Tương Tri nhìn lại An Hồng Đậu, anh phát hiện ra mặt cô đen sì lạnh tanh, ánh mắt nhìn anh như dao vậy. Lúc này anh phát hiện lời mình có vấn đề, vội vàng giải thích: cô đừng hiểu lầm, tôi không phải đang chê bai cô, tôi chỉ là... Được rồi, chuyện mang thai cũng chỉ là nghi ngờ, anh cũng không biết có nên hỏi thẳng. Nếu hỏi rồi mà không phải, chẳng phải rất ngại ngùng sao? Hơn nữa, Thẩm Tương Tri còn ôm tia may mắn, dù sao lúc đó bọn họ chỉ có một lần, không đến nỗi chuẩn xác vậy chứ. Chỉ là cái gì? An Hồng Đậu cười lạnh. Tôi nghe anh giải thích, hôm nay để anh giải thích cho rõ, nói xem rốt cuộc anh bị đập đầu vào tường hay bị lừa đá vào đầu mới có thể nói ra những lời phức não như vậy. Thẩm Tương Tri bị nước bọt của mình làm cho nghẹn suýt thở không nổi, cũng hiểu rằng hôm nay nếu không giải thích rõ e rằng khó mà qua được. Dứt khoát cắn răng, Thẩm Tương Tri trực tiếp nói: hôm nay tôi đến nhà cô, nói với mẹ cô tình hình của cô. Mẹ cô nói, cô có thể đã mang thai rồi. Nói xong, Thẩm Tương Tri chăm chú nhìn sắc mặt An Hồng Đậu, nhưng phát hiện sắc mặt cô rất bình tĩnh, không hề có chút ngạc nhiên nào. Cô đã biết từ lâu rồi, phải hay không? Thẩm Tương Tri đột nhiên nghĩ, nếu An Hồng Đậu thật sự có thai thì đến bây giờ cũng đã gần 4 tháng. Trên người cô, sao cô có thể không biết? Cho nên cô là cố ý giấu anh sao? Đang suy nghĩ lung tung, Thẩm Tương Tri đột nhiên nghe An Hồng Đậu hỏi: vậy thì sao? Anh cho rằng tôi mang thai, mới chạy xa như vậy đón tôi sao? Thẩm Tương Tri cứng nhắc gật đầu. Đúng vậy. Từ nhà đến trấn phải mấy chục dặm, hơn nữa còn toàn là đường núi gồ ghề, cô đi một mình không an toàn. An Hồng Đậu thật sự tin lời anh rồi, anh không phải mới biết cô một mình đi đường núi để đến tận bây giờ mới nói câu này. Hơn nữa với thân thủ của cô cần gì phải lo lắng thừa thải. Nhưng thật sự không ngờ Thẩm Tương Tri này bình thường không ra dáng người nhưng lại rất thích trẻ con. Điểm này thật sự là không hẹn mà gặp với cô. Cô vẫn chưa trả lời. Rốt cuộc cô có biết mình đã mang thai từ lâu rồi hay không? Thẩm Tương Tri thấy cô không nói lại hỏi tiếp. An Hồng Đậu trực tiếp lắc đầu. Không có thai. Anh thật sự cho rằng mình là tay súng thần công, có thể bắn phát nào trúng phát đó. cũng không nhìn xem tình hình hôm đó như thế nào. Mặc dù bọn họ thật sự đã ở bên nhau, nhưng sự việc xảy ra đột ngột, thời gian gấp gáp. Sau đó cô còn bị đánh ngất xỉu, thậm chí còn không biết có hoàn thành đến cùng hay không, sao có thể mang thai được. Mặc dù An Hồng Đậu cũng thích trẻ con, nhưng tuyệt đối không muốn mang thai trong hoàn cảnh đó. Không nói tới chuyện sau này cô và Thẩm Tương Tri có thể có khả năng hay không, hôm đó cô đã trúng thuốc. Trong hoàn cảnh như vậy mà có con, đứa trẻ sinh ra trong tình huống này khỏe mạnh được sao? Trong lúc nhất thời, An Hồng Đậu nghĩ rất nhiều. Còn nữa, kể từ khi đến thế giới này, cô vẫn chưa đến kỳ kinh nguyệt. Cô không phải không để ý, nhưng vẫn không để trong lòng. Thời kỳ đầu mạt thế, sau khi con người thức tỉnh dị năng, cơ thể cũng theo sự tăng trưởng của dị năng dần dần mà thay đổi. Đặc biệt là những năm sau này, đa số dị năng giả nữ theo sự tăng trưởng của thực lực lại mất đi thứ quý giá nhất của phụ nữ, đó chính là khả năng sinh sản. Còn những người phụ nữ bình thường lại rất yếu đuối, rất dễ mất mạng. Cho nên trong những năm trước khi cô mất, trẻ sơ sinh của loài người đã trở nên rất quý giá. An Hồng Đậu là người mang dị năng đến, cho nên chưa bao giờ cảm thấy việc mình không đến kỳ kinh nguyệt có gì không ổn, cũng càng không nghĩ đến chuyện mang thai. Cô thậm chí còn không ấp ủ hy vọng mình sẽ có con, cho nên khi đối mặt mấy đứa cháu trai cháu gái nhà họ An, cô cũng từng có ý định coi chúng như con mình. An Hồng Đậu suy nghĩ suốt dọc đường không nói gì, Thẩm Tương Tri cũng như thế. Nghe An Hồng Đậu khẳng định mình không mang thai, anh cũng không biết trong lòng mình vui mừng nhiều hay là thất vọng nhiều. Lúc đầu, nghe bà An nói có thể mang thai, tâm trạng anh rất phức tạp vì anh không chắc con đường của mình và An Hồng Đậu có thể đi xa được hay không. Thậm chí trước đó, anh còn ý định sau này sẽ chia tay. Suốt dọc đường, anh không ngừng tự thuyết phục mình. Anh có con rồi, sau này sẽ làm bố. Anh không thể tùy hứng nữa, không thể sống qua ngày như trước nữa. Anh phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai của mình, là một người bố đủ tư cách làm gương cho con mình. Ngay khi anh khó khăn lắm mới thuyết phục được mình chấp nhận đứa trẻ này, thì đứa trẻ đó lại tan biến như bong bóng. Trong lòng Thẩm Tương Tri vẫn thấy không thoải mái. Đi một mạch về nhà, trên trán An Hồng Đậu đã lắm tấm mồ hôi. Kể từ khi thoát khỏi nguy hiểm của mạt thế, cô đã rất lâu không có cảm giác mệt như vậy. Chẳng lẽ, nhớ lại lời Thẩm Tương Tri, trong lòng An Hồng Đậu cũng không khỏi lẩm bẩm. Cho dù những người có dị năng kiếp trước mất khả năng sinh sản, thì đó cũng là giai đoạn sau thời mạt thế khi dị năng không ngừng nâng cấp và thể lực không ngừng thay đổi. Mặc dù cô mang dị năng đến, nhưng cơ thể của nguyên chủ lại rất khỏe mạnh. Có lẽ hiện tại cô vẫn chưa bị dị năng ảnh hưởng đến cơ thể. Cô nồng nóng bước vào cổng, liền nghe thấy có tiếng nói chuyện và làm việc. Khi An Hồng Đậu đi vào, bà An và bốn người anh trai nhà họ An đều bận rộn là đang giúp họ đào hầm ngầm. Đương nhiên, bà An chỉ đứng bên cạnh không cần xuống tay. Vừa thấy cô vào, bà vội vàng tiến lại nắm lấy tay cô, quan tâm hỏi: Hồng Đậu, con cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe sao? An Hồng Đậu đã biết bà đang nghĩ gì, nhìn vẻ mặt phấn khích của bà An, đột nhiên cô không biết phải nói thế nào để bà không thất vọng. Thẩm Tương Tri kéo xe cậy tiến vào, đờ đẫn nói một câu: Cô ấy không mang thai. Không mang thai? Sao có thể chứ? Bà An chắc chắn đã thất vọng, nhưng tiếc nuối còn nhiều hơn. Không có thai cũng không sao. Dù sao hai đứa còn trẻ, lại vừa mới chuyển tới đây. Sau này sống tốt, sẽ sớm có con thôi. Sinh con sớm cũng tốt, giữ chân Thẩm Tương Tri lại để anh ở lại sống với con gái của bà. Những thanh niên trí thức thành phố đến đây nói hay lắm nhưng không ổn định, sợ không biết lúc nào lại đi mất. Đến lúc đó thì An Hồng Đậu của bà phải làm sao? Đúng rồi, Tương Tri, mẹ vẫn chưa kịp hỏi con. Nhà con ở đâu? Trong nhà có ai hay không? Bà An quay sang hỏi. Xem này, mọi chuyện thế này rồi. Hai đứa cũng đăng ký, cũng sống cùng với nhau. mà chúng ta vẫn chưa gặp mặt thông gia. Tất nhiên bà An sống đến tuổi này chắc chắn sẽ không quên chuyện này. Nói là quên, thật ra cũng là cố ý. Giai đoạn trước không dám nhắc tới chuyện gặp mặt thông gia vì sợ gặp mặt bố mẹ cố nhà họ Thẩm, họ lại không đồng ý cuộc hôn nhân này. Đến lúc đó hỏng bét thì không tốt. Nhưng bây giờ khác rồi, hồng đậu nhà bà gầy đi một chút cũng trắng hơn nhiều. Mặc dù bây giờ vẫn hơi béo, nhưng so với trước đẹp hơn nhiều rồi. Hơn nữa, hai đứa đã sống cùng nhau, việc kết hôn đã trở thành chuyện ván đại đóng thuyền. Bố mẹ Thẩm có đồng ý hay không cũng không còn cách nào khác, không thể bắt con mình ly hôn được. Nói tới gia đình, Thẩm Tương Tri không vui lắm, vẻ mặt nhàn nhạt, ngay cả khi nói chuyện cũng có phần qua loa. Nhà con không có gì đáng để nói. Bố mẹ con đã ly hôn, bây giờ họ đều có cuộc sống riêng, ít khi quan tâm đến con. Mắt bà An lập tức sáng, bố mẹ không quan tâm đến con thì tốt, họ không quan tâm, bà quan tâm. Vừa hay con rể ở lại đây, sau này yên tâm sống cùng con gái của bà, còn gì tốt hơn nữa. Hơn nữa, chị ở cách nhau một thôn, bà muốn đến lúc nào cũng được, không lo nhớ con gái mà không gặp được. Trong lòng bà An cũng biết chuyện này đối với họ là có lợi, nhưng đối với Thẩm Thương Tri lại là một bi kịch. Vì vậy bà cố gắng kiềm nén nụ cười, an ủi nhìn Thẩm Thương Tri. Con cũng đừng buồn quá, dù sao con đã lớn, bố mẹ con có cuộc sống của họ, con cũng có cuộc sống của con. Chỉ cần mọi người sống tốt, không nhất thiết phải ràng buộc. Thẩm Tương Tri cười gật đầu, bắt đầu bê đồ trên xe kéo vào trong nhà. Bê một lúc, anh liền cảm thấy không ổn. Lúc nhìn thấy đồ trên xe nhiều, nhưng khi bê vào nhà thì thấy còn nhiều hơn. Số tiền và tem phiếu anh đưa cho An Hồng Đậu dường như không thể mua được nhiều như vậy. Chỉ riêng tiền lương thực ước tính cũng phải tốn không ít tiền. Cùng lúc bà An cũng càng thấy không ổn. Bố mẹ nhà họ Thẩm không quan tâm đến con cái, đối với họ hẳn là chuyện tốt, nhưng chuyện bố mẹ ly hôn thì... Ở vùng quê của bọn họ, ly hôn vẫn là chuyện rất mất mặt, đặc biệt là đối với phụ nữ, thà chết chứ không muốn ly hôn. Bà sợ nhất là chính họ đã ly hôn, hẳn cũng không có quá coi trọng chuyện này, vậy có khi nào xúi dục con cái ly hôn hay không? Chỉ có bốn anh em nhà họ An không nghĩ nhiều, người nào người nấy ra sức đào hầm. Sau khi Thẩm Tương Tri bê hết đồ vào nhà, anh cũng nhanh chóng ra ngoài giúp đỡ. Bà An hỏi hai người, hai đứa đến giờ này mới về, đã ăn gì chưa? Hay là mẹ vào bếp làm cho hai đứa chút gì? Con ăn rồi. An Hồng Đậu mang theo không gian lại đi đến trấn trên, thêm vào đó là dạo này cô không kiểm soát được bản thân, chắc chắn là đã không nhịn được mà ăn từ sớm. Tuy nhiên Thẩm Tương Tri hẳn là chưa ăn, dù sao cô cũng gặp anh trên đường về, tính theo thời gian anh cũng không giống đã đi sau bữa trưa. Đang lúc An Hồng Đậu định nói sẽ làm cho anh chút gì, lại nghe Thẩm Tương Tri tự lên tiếng. Con cũng ăn rồi. Trên thực tế, anh đã tức no rồi. Bà An còn tưởng hai người họ nói thật nên cũng không bận rộn nữa. An Hồng Đậu kéo bà An vào nhà lấy vải và bông mình đã chuẩn bị. Mẹ, cái này là con mua cho mẹ, nhưng mẹ cũng biết tay nghề của con rồi đấy, nên đành phải làm phiền mẹ tự may thôi. Bà An cầm lấy đồ trong tay vui mừng, nhưng miệng vẫn dạy cô sau này phải tiết kiệm, phải dành dụm tiền để lo cho cuộc sống. An Hồng Đậu nghe vậy cũng chỉ nghe một chút không phản bác, nhưng để cô giống những người cùng thế hệ với họ, ăn uống không dám ăn, một bộ quần áo có thể mặc 10 năm, người lớn mặc xong sửa lại cho người nhỏ, quần áo rách nát không ra hình thù, còn phải lấy bông bên trong ra làm lại, cô thật sự không chịu nổi. Ban đầu định để bà và mấy anh trai ở lại ăn cơm tối, nhưng bà An nhớ đến những người ở nhà nên không đồng ý. An Hồng Đậu biết bà thấy nhà cô không nhiều lương thực nên mới nói vậy, cũng không giữ lại. Dù sao thời gian còn dài, sau trì cô từ từ thể hiện năng lực, sẽ không để bà An lo lắng cô có thể không đủ cơm ăn. Sau khi mọi người đều đi rồi, Thẩm Tương Tri lấy thịt An Hồng Đậu mua về, hỏi cô. Cô định làm gì với những thứ này? Tôi muốn ăn cơm, thịt ba chỉ làm thành thịt kho tàu, rồi thêm một đĩa cải chua cay, cũng đủ hai chúng ta ăn, còn miếng thịt chân giò, hay là để mai gói sủi cảo đi. Dù sao trời cũng lạnh, để thịt qua đêm cũng không sợ hỏng, An Hồng Đậu nghĩ. Anh thấy thế nào? Được, nói rồi Thẩm Tương Tri đưa thịt cho An Hồng Đậu. An Hồng Đậu lập tức xị mặt, nhận lấy rồi vào bếp. Rất nhanh trong bếp truyền đến tiếng chặt xương. Thẩm Tương Tri cũng rất tự giác vào bếp bắt đầu nhóm lửa. Hai người đều là những người chưa từng lo toan cho cuộc sống, dù có cẩn thận đến mấy cũng khó tránh có chỗ quên. Ví dụ như lúc này bắt tay vào làm, An Hồng Đậu mới nhớ ra cô vậy mà không mua mỡ lợn để ráng mỡ. Nhưng may mà trong thịt lợn có miếng mỡ vừa vặn bị cô cắt ra rồi cho vào nồi trước. Tiếng nổ lách tách khiến Thẩm Tương Tri sợ hãi, vội đẩy nắp nồi. Đợi đến khi không còn tiếng động, anh mới yên tâm. Lần sau lau sạch rồi mới cho dầu vào, nếu không sẽ nổ đấy, Thẩm Tương Tri nhắc nhở. Anh hiểu biết thế, hay là anh nấu đi. Cô không phải không muốn nấu, mà là thật sự không có kinh nghiệm. An Hồng Đậu hồi nhỏ đi học thì ăn ở căng tin, ở nhà có bố mẹ, lớn hơn chút thì gọi đồ ăn bên ngoài. Sao tận thế trong không gian đối chiếu theo công thức nấu ăn, rồi dùng nồi điện để nấu canh, luộc mì. Mỗi lần đều vội vàng ăn được là được, thật sự chưa từng nấu một bữa cơm tử tế. Lúc mua thịt cô chỉ nghĩ hương vị thịt kho tàu, nhưng lại quên mất mình không biết nấu. Thẩm Tương Tri thấy cô vụng về, thật sự đứng dậy, cầm lấy xẻng trong tay cô, bắt đầu sáng mỡ một cách có bài bản. Một miếng mỡ nhỏ vốn không lớn lại cắt thêm ít thịt mỡ nữa cho vào, tính đi tính lại mới sáng được nửa bát mỡ. Sau đó anh bắt đầu vo gạo xào thịt, động tác thành thạo khiến An Hồng Đậu trợn tròn mắt. Thẩm Tương Tri, không phải anh nói không biết nấu sao? Chưa ăn thịt lợn thì chưa thấy lợn chạy sao? Chẳng lẽ cô muốn tôi vụng về như cô, sau này hai chúng ta ăn cơm cũng thành vấn đề sao? Thẩm Tương Tri nói lớn nhưng trong lòng vô cùng chột dạ. Anh không nói mình biết nấu cơm chẳng phải là bị coi là nội trợ gia đình. Ai ngờ An Hồng Đậu khỏe thế mà lại vụng về, nấu cơm cũng không biết. Cô cứ xem kỹ, bây giờ là mùa đông không có chuyện gì. Vừa hay tôi có thể dạy cô một chút, cô cũng có thể tiện thể học. Nếu không, đợi sang năm bắt đầu bận rộn, có khi hai chúng ta cơm cũng không có mà ăn đâu. Thẩm Tương Tri dặn dò. Được, tôi biết rồi. Còn học nấu cơm thành công hay không, An Hồng Đậu không dám đảm bảo. Hôm nay An Hồng Đậu lấy ra không ít xoong nồi bát đĩa, không sợ giống hôm qua ăn cơm mà không có bát. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong nồi, con sâu háo ăn trong bụng cô kêu ầm lên. Đặc biệt là cơm gạo thơm phức, ở nơi mà hầu hết mọi người đều ăn mì, thật sự đã lâu lắm cô không được ăn. Một đĩa đầy thịt kho tàu, một đĩa cải chua cay, còn thái một bát dưa muối do bà An muối. Hai người ăn đến chảy cả nước miếng, vô cùng thoải mái. Cơm nước là Thẩm Tương Tri nấu, sau khi ăn xong, An Hồng Đậu chủ động rửa sạch bát. Đợi cô trở về phòng, Thẩm Tương Tri lấy sách vở ra, thắp một ngọn nến. Vừa hay không có chuyện gì, qua đây tôi dạy cô học chữ. An Hồng Đậu ngoan ngoãn đi tới, bê một cái đẩu ngồi bên cạnh anh. Học một lúc, Thẩm Tương Tri bảo cô tự đọc lại đoạn vừa dạy, nhưng điều khiến anh kinh ngạc là An Hồng Đậu lại đọc không sai một chữ, ngay cả những chữ anh chỉ riêng cho cô cũng gần như đều nhận ra. Những chữ nhận sai đều do An Hồng Đậu cố ý. Thẩm Tương Tri nghi hoặc hỏi, cô thật sự không biết chữ sao? Nếu đúng là vậy thì khả năng học của An Hồng Đậu quá nhanh, Thẩm Tương Tri không khỏi nghi ngờ. An Hồng Đậu đã sớm chuẩn bị cho chuyện này, lúc này không hề hoảng hốt. Gần đây tôi đến nhà chú hai tìm em gái mượn hai quyển sách mà cô ấy không dùng đến. Ở nhà tự học một thời gian, có chỗ không hiểu cũng sang hỏi cô ấy. Thế nào? Tôi đọc không sai chứ? Thẩm Tương Tri gật đầu hiểu ra, thảo nào hóa ra là đã học trước. Chỉ vào những chữ trên sách, Thẩm Tương Tri rất kiên nhẫn chỉ cho cô chữ nào đọc sai, chỉ cho cô cách đọc đúng. Ban đêm, sau khi rửa mặt, đánh răng, lên giường, An Hồng Đậu lại bò dậy đi ra ngoài. Trong nhà vệ sinh, để nhìn rõ hơn, cô lấy nến và bật lửa từ không gian ra thấp, nhưng hai vạch đỏ đậm trên que thử trước mắt lại khiến cho tim cô đập thót một nhịp. Không thể chuẩn như vậy chứ. An Hồng Đậu vội vàng lấy thêm hai que thử từ không gian, điều khiến cô bất ngờ là kết quả vẫn là vậy. Tâm trí rối bời xử lý xong mọi thứ trong nhà vệ sinh, An Hồng Đậu mơ mơ màng màng trở về. Lúc lên giường, cô vô tình dẫm phải chân Thẩm Tương Tri, dẫm đến mức anh kêu ầm lên. An Hồng Đậu, cô bị mù sao? Người to như tôi cô không thấy sao? Cô sắp dẫm gãy chân của tôi rồi. Thẩm Tương Tri nhăn nhó la lên. Hiếm khi An Hồng Đậu vốn không chịu thiệt thòi, lúc này lại im lặng, thậm chí không nói một lời, trở về ổ chăn của mình nằm ngủ. Này, cô không sao chứ? Thẩm Tương Tri cảm thấy người phụ nữ này có vẻ không ổn. Đêm hôm khuya khoắt, sao đi vệ sinh về lại ngốc rồi, không phải trúng tà chứ? Nghĩ vậy, Thẩm Tương Tri lén đưa cánh tay ra khỏi chăn, muốn lén đưa vào chăn An Hồng Đậu. Nhưng ngay khi anh vừa định đưa tay xuống, thì cổ tay đã bị An Hồng Đậu nắm chặt. Lực đạo đó khiến anh muốn phát điên. Anh muốn làm gì? Giọng An Hồng Đậu quá bình tĩnh, chính vì vậy mới khiến anh cảm thấy không ổn. Thẩm Tương Tri cố giữ vẻ mặt. Không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn sờ xem chăn mới của cô ấm hay không. Chăn Thẩm Tương Tri cũng là mới, anh từ nơi xa xôi đến làm thanh niên trí thức không thể nào tủi thân mang một chiếc chăn đã cũ, anh chỉ tìm cho mình một cái cớ. Cũng không biết An Hồng Đậu nghe ra hay không, tóm lại cô đã buông cổ tay anh ra, lạnh lùng nói. Ngủ đi, không được động tay động chân. Thẩm Tương Tri không khỏi giật giật khóe miệng, người lo lắng đối phương động tay động chân hẳn là anh chứ. Ngủ thì ngủ, muốn thế nào thì thế đó, nhưng anh không biết An Hồng Đậu một mình mở mắt rất lâu đều không ngủ được. Nửa đêm cô lại dậy thử lần nữa, kết quả vẫn là hai vạch. Lần này cô như cuối cùng chấp nhận sự thật này, trở về giường bình tĩnh ngủ. Bốn người anh trai nhà họ An đến rất sớm, Thẩm Tương Tri đã dậy từ sớm, cùng họ đào hầm ngầm trong sân. An Hồng Đậu vừa mở mắt, thấy bà An đi vào, trực tiếp ngồi bên giường cô, mở miệng mắng. Con bé này, không nhìn xem là giờ nào rồi, họ đều dậy làm việc cả buổi sáng. Đến giờ con còn chưa mở mắt, không sợ Tương Tri chê con sao? Bà An nhìn ra ngoài, lại nói. Cũng may anh em ruột đến giúp. Nếu đổi thành người khác đến làm việc cho con, đến giờ này mà còn chưa được ăn cơm, thì sợ không thể không tức giận. An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy phiền lòng đến không hiểu nổi, ngồi thẳng dậy nói. Vậy con dậy nấu cơm. Bà An giữ tay cô cũng nhìn ra sắc mặt An Hồng Đậu không ổn, vội giải thích. Mẹ không có ý đó, vài anh trai con đến làm việc cũng không phải để ý bữa cơm này. Mẹ chỉ muốn nói với con, bây giờ con đã kết hôn rồi thì là người lớn. Người lớn phải có dáng vẻ của người lớn, không thể tùy hứng như trước khi ở nhà được. An Hồng Đậu lắng nghe, cố gắng kìm nén tâm trạng của mình. Con biết rồi. Biết thì tốt. Đối mặt với trạng thái này của An Hồng Đậu, bà An vừa đau lòng vừa bất lực. Thôi đi, con muốn ngủ thì ngủ thêm lát nữa, bữa sáng hôm nay mẹ đi nấu, nhưng sau này không được như vậy nữa. Nói xong, bà An đi ra ngoài. Bà An có một câu nói không sai, kết hôn thì là người lớn, dù không muốn cũng phải gánh vác trách nhiệm của mình. An Hồng Đậu cũng không ngủ nữa mà chọn cách đứng dậy. Trong nhà vệ sinh, cô nhìn lại que thử thai hai vạch, đã không còn tâm trạng nào khác. Đi ra sân, bà An vừa gọi họ ăn cơm, An Hồng Đậu trực tiếp để lại một câu không muốn ăn, sau đó lại đi ra ngoài. Bà An hỏi, sáng sớm không ăn cơm, con đi đâu vậy? Đi dạo trên núi một vòng, An Hồng Đậu nói, bước chân không hề dừng lại. Anh Tư An rõ ràng cảm thấy không ổn. Mẹ, em gái sao vậy? Nói không nên lời là cảm giác gì, chính là quá hờ hững. Không biết lại lên cơn gì. Con bé này thật sự là không khiến người ta yên tâm được. Bà An tức đến mức tức ngực nhưng lại lo lắng. Mẹ vừa nói nó hai câu, bảo nó sau này không được ngủ dậy muộn. Có chuyện gì to tát đâu, đến cả mẹ ruột cũng giận sao? Em gái, chắc không đâu. Anh Tư An cũng không chắc lắm, nếu vẫn là An Hồng Đậu của trước kia, chắc chắn sẽ giận. Nhưng dạo này em gái đột nhiên thay đổi, cũng không còn cãi nhau với người nhà, chắc không đến nỗi giận dỗi. Mẹ, anh cả, hai người cứ ăn trước, con ra ngoài xem thử. Thẩm Tương Tri nói một câu, vội vàng đuổi theo bước chân An Hồng Đậu. Này, rốt cuộc cô lên cơn gì vậy chứ? Thẩm Tương Tri đuổi kịp An Hồng Đậu cũng không dám động tay động chân, chỉ có thể giữ khoảng cách, quay đầu hỏi. An Hồng Đậu nhìn anh. Anh ra đây cũng tốt, tôi có vài chuyện muốn nói với anh, tìm một nơi không có người đi. Thật ra, ở đây không có người, nơi họ ở vốn đã ở ngoài thôn, An Hồng Đậu ra ngoài cũng không đi vào trong. Có chuyện gì? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri đoán chắc không phải chuyện nhỏ. An Hồng Đậu không nói, chỉ cứ đi về phía trước, Thẩm Tương Tri chỉ có thể đi theo cô. Trong rừng núi càng đi càng xa, nếu không phải giữa họ thật sự không có mối thù sâu oán gì, thì Thẩm Tương Tri gần như không nhịn được mà nghi ngờ An Hồng Đậu có phải muốn dẫn anh vào trong núi rồi giết người hay không. Thế nhưng ngay lúc anh đang nghĩ lung tung, thì An Hồng Đậu đột nhiên quay đầu. Tôi có thai rồi. Rầm một tiếng. An Hồng Đậu trợ mắt nhìn Thẩm Tương Tri vốn đang đứng trước mặt đột nhiên loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Tâm trạng vốn không chút thoải mái đột nhiên tan biến. Cô nói cái gì? Thẩm Tương Tri còn chưa kịp đứng dậy, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc nhìn An Hồng Đậu. Có thai rồi. An Hồng Đậu cũng ngồi xuống nhìn chăm chăm anh. Cô đùa cái gì? Thẩm Tương Tri kinh ngạc đến mức gần như hét lên. Nghĩ đến hôm qua anh khó khăn lắm mới chấp nhận được tin sắp có con, An Hồng Đậu lại nói với anh là không có. Anh đã mất cả buổi chiều bình tĩnh lại từ nỗi thất vọng, tự nhủ không có con cũng tốt, sẽ bớt nhiều phiền phức. Nhưng bây giờ An Hồng Đậu lại nói với anh là cô có thai rồi. Đùa gì thế, lúc thì có lúc thì không. Sao vậy? Tôi có thai rồi, anh thất vọng sao? An Hồng Đậu dám đảm bảo nếu anh gật đầu, cô tuyệt đối sẽ đập vỡ đầu anh. Hơn nữa, dù anh nghĩ thế nào, cô cũng sẽ giữ đứa bé này. Dị năng cũng đã đi theo rồi, nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô còn không biết sau này mình còn khả năng sinh con hay không. Thẩm Tương Tri hoảng sợ ôm ngực. Đây là chuyện có thất vọng hay sao? Không phải, cô chắc chắn là mình thật sự có thai chứ? Xác định từ lúc nào? Rõ ràng là hôm qua cô còn nói không có. Sáng nay mới xác định, An Hồng Đậu nói. Thẩm Tương Tri bất lực nhìn cô. Chị gái à, cô đừng đùa nữa được hay không? Ai đùa anh? Tôi nói có thai là có thai. Đứa bé này anh không muốn thì vừa hay. Lúc đó ly hôn, con thuộc về tôi. Anh đừng giành là được. Đối với An Hồng Đậu mà nói, có một số chuyện phải nói trước cho rõ. Bố đứa bé có muốn hay không cũng không sao, đứa bé thì nhất định phải có. Đến lúc đó nếu anh dám giành, Triệu Hữu Lương chính là tấm gương. An Hồng Đậu đột nhiên nhớ, theo lý mà nói, Triệu Hữu Lương đã nên xuất viện từ mấy hôm trước, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tin hắn trở về. Tôi thấy cô là muốn có con đến phát điên rồi. Thẩm Tương Tri vẫn cảm thấy An Hồng Đậu cố tình trêu chọc anh, nghĩ một lúc dứt khoát nói. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện, kiểm tra một cái là biết ngay. Bản thân cô lại không phải bác sĩ, sao cô biết chắc mình có thai rồi? Dù có con hay không, trước tiên phải xác định rõ ràng rồi mới có thể tính toán. Nếu không cứ giật mình thế này, anh cảm thấy tâm lý của mình sắp sụp đổ. An Hồng Đậu liếc anh một cái, quay đầu trực tiếp đi về phía trước. Thẩm Tường Tri đi theo sau cô, thần kinh giật thót, cảm thấy đau đầu. Bây giờ tâm trạng anh rất phức tạp, cũng không biết mình đang nghĩ gì, là hy vọng thật sự có con hay là hy vọng cô chỉ nói bừa. An Hồng Đậu đột nhiên ngồi xuống, Thẩm Tường Tri thấy cô nhặt viên đá nhỏ bất ngờ ném vào bụi cỏ, tiếng động sột soạt truyền đến, một con gà rừng cũng từ trong bụi cỏ lao ra ngoài, chưa được mấy bước nó đã nằm vật ra đất không nhúc nhích. Nhặt lên mang về nhà hầm canh, An Hồng Đậu nói, ung dung đi xuống núi. Thẩm Tường Tri lặng lẽ đi tới nhặt gà rừng, sờ thấy đầu gà mềm nhũn, tuy không nhìn thấy vết thương nhưng đầu nó đã bị đập vỡ. Lục lọi trong bụi cỏ, anh còn nhặt được thêm mấy quả trứng, bỏ hết vào túi, theo An Hồng Đậu xuống núi. Chưa đến cửa nhà, An Hồng Đậu đã nhìn thấy bóng dáng bà An đứng ở cửa, thỉnh thoảng ngó nghiêng hai bên. Cô đương nhiên hiểu đây chắc chắn là đợi mình về. Đột nhiên An Hồng Đậu có chút áy náy. Bà An có hơi là mắng chút, nhưng đó cũng là vì coi cô như con gái ruột, là hy vọng cô có thể sống tốt, mới nghĩ đến việc dạy cô đạo lý đối nhân xử thế. Đúng hay sai, chỉ dựa vào tấm lòng này, An Hồng Đậu cũng không nên tỏ thái độ khó chịu. Chạy một mạch tới, An Hồng Đậu nở nụ cười thật tươi, vui vẻ gọi một tiếng. Mẹ, nhà còn cơm không? Con đói rồi. Có, trong nồi còn để lại cho hai đứa, mau ăn đi. Bà An nhìn vẻ mặt vui tươi của An Hồng Đậu, cuối cùng thở vào nhẹ nhõm. Đứa trẻ này từ nhỏ đã được bà chiều hư, tính tình cũng là đứa khó chịu nhất nhà. Cũng vì dạo này hiểu chuyện hơn nhiều nên bà mới dám la một chút. Xem ra sau này bà vẫn nên nói ít. Dù sao con gái ngủ nướng mà con rể không nói gì, bà còn nói làm gì? Tâm trí bà An đều đặt lên người An Hồng Đậu, căn bản không nhìn thấy Thẩm Tường Tri ở phía sau. Mãi đến khi anh gọi một tiếng, bà mới dừng bước, quay đầu nhìn anh. Chỉ một cái liếc mắt, bà đã thấy con gà rừng anh xách trên tay. Mới có chút thời gian, hai đứa lại chạy lên núi sao? Sau chuyện đánh rối lần trước, bà An cũng biết Thẩm Tường Tri có chút võ công. Thẩm Tường Tri cũng không nhận công, gật đầu. Hồng Đậu săn được gà rừng, nói trưa nay muốn uống canh gà. Được, lát nữa mẹ sẽ giúp hai đứa nhổ lông gà hầm canh. Bà biết tay nghề con gái, đồ ngon đến tay cô cũng không làm được món gì ngon. Mấy ngày nay không biết cô ăn cơm như thế nào, tuy nhiên bà cũng không hỏi nhiều. Dù sao, cuộc sống sau này cũng là của chính họ. Bà giúp được một thời gian chứ không giúp được cả đời. Bà An cảm thấy việc nấu cơm này làm nhiều cũng dần thành thạo. Bà An nhận lấy gà rừng, đột nhiên nghe Thẩm Tường Tri nói: Mẹ, Hồng Đậu nói cô ấy có thai rồi. Cái gì? Không phải hôm qua còn nói không có sao? Bà An đột nhiên có chút không hiểu tình hình. Con cũng không biết cô ấy phát hiện thế nào, nên định ngày mai đưa cô ấy tới bệnh viện khám xem có thật sự có thai hay không. Chính vì hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy nên Thẩm Tường Tri mới không biết mình có tin hay không. Đi bệnh viện làm cái gì? Việc phụ nữ trên người mình còn không biết sao? Bà An cũng không quan tâm đến gà rừng nữa, nhét lại gà rừng vào tay Thẩm Tường Tri, vội vàng đuổi theo An Hồng Đậu. Hồng Đậu, Tường Trì nói con có thai, rốt cuộc là thế nào? Bà An vội vàng hỏi. Cùng lúc đó, bốn người anh đang làm việc trong sân cũng dừng lại, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Chỉ tiếc là An Hồng Đậu đã vào nhà, họ căn bản không nghe được. Thẩm Tường Trì bất lực gãi đầu, rõ ràng hay không rõ ràng cũng không phải là do anh. Chính An Hồng Đậu cũng không hiểu rõ, lúc thì thế này, lúc thì thế kia, anh có thể làm cái gì? Bà An vào nhà chưa được bao lâu, lúc ra ngoài vẻ mặt rất phấn khích. Tường Tri, mau lên, đưa con gà cho mẹ. Mẹ đi hầm cho con bé một nồi canh để bồi bổ. Con bé này thật sự có thai rồi. Chớp mắt một cái, mẹ sắp được làm bà ngoại rồi. Tâm trạng này giống như đúc lúc đứa cháu trai đầu tiên của bà chào đời, lần đầu tiên bà làm bà, phấn khích vô cùng. Thật sự có thai rồi sao? Khi An Hồng Đậu nói lời này, Thẩm Tương Tri vẫn chưa tin lắm, dù sao cô cũng còn khá nhỏ, đối với chuyện không có kinh nghiệm, nhầm lẫn cũng là chuyện thường, nhưng lời từ miệng bà An lại vô cùng đáng tin. Nhìn bà An đã vào bếp, Thẩm Tương Tri ngẩng người vào nhà, An Hồng Đậu đang ngồi mép giường, tay cầm miếng bánh đào, ăn rất ngon lành. Thẩm Tương Tri đến trước mặt cô, nghiêm túc hỏi, Cô thật sự có thai sao? Có chắc hay không? Không thì sao? Đưa anh có lợi gì? An Hồng Đậu đứng dậy đối mặt với anh, bụng hơi nhô ra nói. Đã 4 tháng, có lẽ vài ngày nữa sẽ có thai động. Tôi cảnh cáo anh, đừng có đánh bất kỳ ý đồ xấu nào với tôi. Đứa trẻ này, dù anh không cần, tôi cũng sẽ giữ. Sau này tôi sẽ tự nuôi, sẽ không làm phiền anh. Nói ra những lời này, An Hồng Đậu là muốn chào hỏi anh trước, đứa trẻ này cô thật sự rất muốn giữ. Nói tới đây, An Hồng Đậu hận không thể đập vỡ đầu Triệu Hữu Lương. Còn chó đó, lúc đầu dùng cách gì không dùng, lại đi hạ thuốc nguyên chủ, khiến cô bây giờ rất lo lắng. Nếu đứa trẻ trong bụng có vấn đề phải làm sao? Hơn nữa, mấy tháng nay cô vẫn luôn giảm cân, chỉ trong vòng 4 tháng, cân nặng đã giảm gần 40 cân, cũng không biết ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ hay không. Bây giờ, An Hồng Đậu nặng hơn 130 cân, nhìn qua vẫn mập mạp, nhưng so với thân hình như quả núi lúc trước, bây giờ tốt hơn nhiều. Hơn nữa làn da cô trắng lên, sau một thời gian bồi bổ, làn da như trứng mới bóc vỏ, trắng mịn như sứ, làm tăng thêm vẻ đẹp. Nhưng bây giờ biết mình có thai, chuyện giảm cân chắc chắn phải tạm dừng. Chút tiếc nuối này so với việc sắp có con thì không đáng kể. Nghe lời cảnh cáo của An Hồng Đậu, lần này Thẩm Tương Tri rất bình tĩnh nói, đứa trẻ tuy trong bụng cô nhưng cũng là con tôi có thể có ý đồ xấu gì chứ? Mím môi, anh lại nói tiếp, hơn nữa tôi không phải loại súc sinh như cô nghĩ, để một phụ nữ tự nuôi con một mình. Đã có con rồi thì chuyện ban đầu dự định sau này sẽ chia tay chắc chắn phải cân nhắc. Đúng rồi, mấy ngày nay anh có nghe tin tức về Triệu Hữu Lương hay không? Hắn ta tốt nhất nên cầu nguyện đứa trẻ trong bụng không vấn đề, nếu không cô nhất định khiến cho tên đàn ông đó tuyệt tự tuyệt tôn, lần này ai ngăn cũng vô ích. Thẩm Tương Tri không biết cô chủ ý gì nhưng vẫn trả lời nghiêm túc. Triệu Hữu Lương thì cô không cần lo, bây giờ hắn đang cải tạo ở nông trường, mấy năm nữa mới về được. Anh đưa hắn ta đi sao? An Hồng Đậu kinh ngạc. Với những chuyện hắn ta làm, để hắn ta tới nông trường cải tạo, vẫn còn là nhẹ tay. Thẩm Tương Tri không nói có phải mình làm hay không, nhưng sự việc rất rõ ràng. Cô đoán quả không sai, người đàn ông này nhìn qua có vẻ không giống những thanh niên trí thức khác. Nhưng nếu anh có năng lực như vậy, tại sao từ bỏ cuộc sống tốt đẹp ở thành phố, ngược lại đến cái thôn hẻo lánh làm thanh niên trí thức? Thẩm Tương Tri không cho An Hồng Đậu cơ hội hỏi thêm, quay đầu đi ra ngoài. Trong sân, mấy người anh trai nhà họ An đều tươi cười như hoa, nhìn Thẩm Tương Tri liên tục nói chúc mừng. Thẩm Tương Tri lại đáp lại bằng nụ cười, cùng họ làm việc. Năm người đàn ông cùng nhau làm, hàm chứa rất nhanh đã được đào xong. An Hồng Đậu uống canh gà ngon lành, một tay cầm một cái đùi, bà An bận rộn gói sủi cảo trong bếp, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Đến lúc về, An Hồng Đậu còn để họ mang về một ít, dù sao trong nhà cũng có một đàn cháu trai cháu gái, nhà mình ăn ngon không mang cho chúng một chút thì thật không nên. Trời chưa sáng, An Hồng Đậu đã tỉnh. Thẩm Tương Tri mở mắt hỏi cô muốn làm gì. An Hồng Đậu nói thẳng, lần chúng ta phát sinh quan hệ, tôi bị hạ thuốc, cũng không biết ảnh hưởng đến đứa trẻ hay không. Cho nên tôi muốn đến huyện kiểm tra, xem tình hình đứa trẻ thế nào. Thị trấn Vạn An, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng trình độ y tế lại rất thô sơ. An Hồng Đậu muốn đến bệnh viện huyện khám, nếu thật sự có vấn đề cũng có thể điều trị kịp thời. Thẩm Tương Tri cũng thấy chuyện này rất cần thiết, cũng ngồi dậy nói. Tôi đi cùng cô thu dọn một chút đi. Trời lạnh, mặc thêm áo ấm, tôi đến chỗ chú Hai xin thư giới thiệu. An Hồng Đậu cũng không từ chối, dù sao anh cũng là bố đứa trẻ, anh cũng có trách nhiệm. Bây giờ họ còn sống chung, anh không muốn làm ông bố bàng quan thì càng tốt. Động tác Thẩm Thương Trì nhanh hơn An Hồng Đậu nhiều. Đợi An Hồng Đậu thu dọn xong, anh đã cầm thư giới thiệu quay về. An Hồng Đậu bị ép mặc chiếc áo bông của Thẩm Thương Trì, không hài lòng nhìn bóng lưng anh, mặc quá dày, đi lại không tiện. Nếu không phải thấy thái độ quan tâm của Thẩm Tương Tri, cô đã muốn ném chiếc áo bông cứng nhắc lên người hắn. Hai người đi một đoạn đường, gần như cách một lúc, Thẩm Tương Tri lại hỏi cô mệt hay không, đói hay không, khiến cô như đứa trẻ cần người quan tâm. Dưới sự dìu đỡ kiên quyết của Thẩm Tương Tri, cuối cùng cũng đi qua con đường núi gập ghềnh. An Hồng Đậu cũng không biết do mặt quá nhiều mà nóng, hay do Thẩm Tương Tri lại nhảy, cô thật sự đổ một đầu mồ hôi. Nơi khỉ ho cò gái này, không biết đến bao giờ mới sửa xong đường. Cô lo nhất là trước kia khi chỉ có một mình, đường khó đi cũng chẳng sao, nhưng sau này bụng to rồi đi đường núi vất vả. Hơn nữa sau khi sinh con, nếu có chuyện gì thì đến thị trấn cũng không dễ. Thẩm Tương Tri âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. An Hồng Đậu đã mang thai 4 tháng, tính kỹ ra thì chỉ còn nửa năm nữa là đến ngày sinh. Còn đường này đi đến bệnh viện cũng không tiện. Tất nhiên phần lớn người dân trong vùng đều sinh con ở nhà, nhưng về mặt an toàn thì không được đảm bảo. Thẩm Thương Trì là người thành phố, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ để vợ con mình chịu thiệt thòi để đến lúc sinh con mà cô không được vào bệnh viện. Anh đột nhiên nghĩ không biết mình có nên bớt tùy hứng đi hay không. Trước kia thế nào cũng được, chỉ là có một mình anh, bây giờ dù sao cũng khác. Hai chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp. Ánh mắt Thẩm Tương Tri thỉnh thoảng dừng trên bụng An Hồng Đậu, rất khó tưởng rằng bên trong là đứa con của mình. Thôi, nếu còn trễ, sợ là không kịp chuyến xe huyện mất. Họ phải đến thị trấn trước, sau đó mới có thể đi xe đến huyện. Về mặt thời gian thì thật sự không thể chậm trễ. Thẩm Tương Tri cũng hiểu lời An Hồng Đậu có lý, không khỏi suy nghĩ đến con đường sau này. Cô có từng nghĩ sau này sẽ rời khỏi đây hay không? Thẩm Tương Tri thử dò hỏi. An Hồng Đậu đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn anh. Ý anh là sao? Thẩm Tương Trì đáp. Cũng không có gì. Cô cũng biết, nhà tôi không ở đây, sớm muộn cũng phải rời đi. Hơn nữa, điều kiện ở vùng núi không tốt, đến giờ đường xá vẫn chưa có điện, cuộc sống cũng không tiện. Sau này có con, việc học hành cũng không tiện. Cô có từng nghĩ đến việc rời khỏi đây? An Hồng Đậu chắc chắn chưa từng nghĩ đến chuyện ở lại thôn cả đời, chỉ là tình hình hiện tại không ổn định, bên ngoài cũng hỗn loạn. Nếu muốn đi thì cũng không thể đi ngay bây giờ. Đã từng nghĩ đến chuyện rời đi, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện đi ngay bây giờ. An Hồng Đậu nói thẳng, con còn chưa ra đời, chuyện học hành cũng không cần vội. Còn về cuộc sống, cô có không gian cũng không cảm thấy bất tiện gì. Ngược lại, nếu ra ngoài, gia đình Thẩm Tương Tri là thế nào, cô cũng không biết. Nhưng cô hiểu, điều kiện càng tốt, lúc này càng không an toàn. An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy có phải Thẩm Tương Tri nghĩ hơi xa. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, anh đã có thể nghĩ đến chuyện học hành của con. Nhưng những gì anh nói cũng có lý. Trẻ con mới sinh mấy năm, chắc chắn sẽ khó nuôi. Lỡ đau ốm thì ở nơi nhỏ bé, bệnh viện cũng không tiện. An Hồng Đậu đột nhiên nghĩ. Thôi đi, không nói chuyện này, chúng ta nhanh lên đường thôi. Nếu chỉ có mình cô còn có thể đi xe đạp, nhưng Thẩm Thương Trì cũng ở đây, cô không thể biến ra một chiếc xe đạp trước mặt anh được, vì vậy vẫn phải đi bộ. An Hồng Đậu vốn tưởng phải đi rất xa, nhưng không lâu họ đã gặp một chiếc xe bò đi ngang qua, là người ở thôn khác đến thị trấn mua đồ, vì vậy mới có thể dùng xe bò. Thẩm Tường Trì đưa cho người đánh xe bò 5 hào, họ mới cho hai người đi xe nhờ. Xe bò đi rất sốc, Thẩm Tường Trì nghiến răng, kéo An Hồng Đậu ngồi lên đùi mình, giải thích. Bụng cô có con rồi, sốc mạnh như vậy không tốt. Cứ ngồi tạm như vậy đi, ít nhất cũng yên ổn hơn. An Hồng Đậu vốn định giãy giụa thì dừng lại, phải nói những gì Thẩm Tường Trì nói có lý, thôi vậy vì con nhịn một chút. Hai người đến thị trấn mua vé xe, lên xe đi thẳng đến huyện. Khi họ đến, trời đã hơi tối, lại đến bệnh viện khám xong, vừa đúng lúc trời tối đen. Thẩm Tường Trì dẫn An Hồng Đậu cầm thư giới thiệu đến nhà trọ, hai người thuê một phòng nghỉ tạm một đêm. Giường ở nhà trọ không lớn, hai người ngủ chung rất chật. Thẩm Tường Trì nhường gần hết chăn cho An Hồng Đậu, bản thân chỉ đắp một góc chăn, trên người lại đắp thêm áo bông của hai người. Đêm đó Thẩm Tường Trì trằn trọc mãi không ngủ được. Này, cô ngủ chưa? Thẩm Tường Trì chạm vào tai An Hồng Đậu. Chưa, cô cũng không ngủ được. Nghĩ đến lời bác sĩ, cả trái tim cô đều loạn cả lên. Đứa trẻ, Thẩm Tường Trì vẫn không muốn chấp nhận lời bác sĩ nói. Đứa con của mình có thể có vấn đề. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Bác sĩ cũng không nói chắc chắn là có vấn đề. Chỉ nói có khả năng. Hay là chúng ta đến Bắc Kinh, điều kiện y tế ở đó tốt, chắc chắn có thể kiểm tra cụ thể hơn. Thẩm Tường Trì nghĩ đến lời bác sĩ đã nói lúc ở bệnh viện, theo kết quả bắt mạch, mạch thượng An Hồng Đậu đúng là mạch thượng người có thai, nhưng cụ thể thì vẫn chưa biết. Tuy nhiên đứa trẻ đến trong hoàn cảnh như vậy, bác sĩ cũng không dám chắc có vấn đề hay không. Chỉ nói có một tỷ lệ nhất định có thể có vấn đề, nhưng cũng không loại trừ khả năng là đứa trẻ khỏe mạnh. Nói vậy cũng như không nói. Tôi nghĩ ngày mai sẽ đến thị trấn trước rồi tính tiếp, An Hồng Đậu nói. Được. Thẩm Tường Trì nghĩ, cho dù đến Bắc Kinh thì cũng không thể đi ngay được, dù sao cũng phải dọn dẹp chút. Đêm đó An Hồng Đậu cảm thấy có thứ gì đó đang trượt trên bụng mình, qua lại liên tục, rất khó chịu. Vừa tỉnh cô đã hiểu, đó là tai Thẩm Tường Trì. An Hồng Đậu nằm im không nhúc nhích, giả vờ ngủ say. Không lâu sau, Thẩm Tường Trì rụt tay về, nhưng cơ thể lại tiến gần hơn chút. Nghe tiếng hít thở đều đều của anh, An Hồng Đậu biết anh không tỉnh, tay anh chỉ là hành động vô thức. An Hồng Đậu nghĩ đứa trẻ này đã đến trong bụng cô, cho dù nói thật sự không được tốt, cô cũng không muốn từ bỏ. Còn về Thẩm Tường Trì, nhìn hành động của anh, hẳn là anh cũng rất thích trẻ con. Tuy nhiên ý kiến của anh không quá quan trọng, cô không muốn thì không ai quản được, cô muốn thì không ai ngăn cản được. An Hồng Đậu tỉnh rất sớm, Thẩm Tường Trì còn sớm hơn, đun nước nóng cho cô. Tôi đun nước nóng rồi, cô rửa mặt tạm đi, An Hồng Đậu đáp lại cũng không khách sáo. Cảm ơn. Ra khỏi nhà trọ, An Hồng Đậu hỏi Thẩm Tường Trì. Nếu, tôi nói nếu, đứa trẻ thật sự không tốt, anh định thế nào? Mặc dù Thẩm Tường Trì dự định thế nào cũng không ảnh hưởng quyết định của An Hồng Đậu, nhưng cô vẫn muốn hỏi. Thẩm Tường Trì thở dài, một tay xách đồ, một tay nắm tay An Hồng Đậu. Tôi tin rằng đứa con của tôi sẽ không xui xẻo như vậy. Đừng nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe. Đi thôi, đã là chuyện không chắc thì không cần phải lo lắng. Cũng đúng, bây giờ khả năng tốt xấu là một nửa, vận may của cô vẫn luôn tốt, đứa trẻ cũng không nên quá tệ. An Hồng Đậu nghĩ. Đi thôi, đến thị trấn trước đã. An Hồng Đậu không hất tay Thẩm Tường Trì, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa thể coi là tốt, thậm chí có thể nói rất căng thẳng. Nhưng dù là đối với chuyện cô mang thai hay thái độ của Thẩm Tường Trì sau khi bác sĩ nói đứa trẻ có khả năng không tốt, cô đều khá hài lòng. Tất nhiên, về mối quan hệ trước đây, An Hồng Đậu cảm thấy mình cũng có phần sai, nhưng lỗi cũng không hoàn toàn ở mình. Cái miệng của anh đúng là rất đáng ghét. Sau khi trở về thị trấn, Thẩm Tương Tri mới hỏi An Hồng Đậu, cô có chuyện gì vậy? Cũng không có gì, tôi có người bạn ở thị trấn, muốn đi thăm bà ấy. Còn anh? An Hồng Đậu tùy ý hỏi. Tôi cũng không có chuyện gì, cô có phiền nếu tôi đi cùng hay không? Phiền. Thẩm Tương Tri không ngờ An Hồng Đậu trả lời như vậy, sau đó lại nghe cô nói, người bạn đó của tôi có thể có thân phận hơi không tốt, nên tôi không dám tùy tiện dẫn anh đi. Thế này đi, anh cứ đợi tôi ở ngoài, tôi vào, hỏi bà ấy vài chuyện rồi ra ngay. Thẩm Tương Tri không biết người bạn An Hồng Đậu là ai, nhưng cô đã nói anh chắc chắn sẽ không cố đi theo, liền gật đầu. Được, An Hồng Đậu dẫn Thẩm Tương Tri đến trước nhà họ Lục, bảo anh đứng dưới gốc cây mà lần trước anh Tư An đã đứng, còn cô một mình đi vào. Trước sự xuất hiện đột ngột của An Hồng Đậu, Lục Kỳ đương nhiên vui mừng, nhưng An Hồng Đậu không thời gian để chậm trễ, cô mở miệng hỏi. Lục Kỳ, bà nội cậu có nhà sao? Bà nội đang trong nhà, Lục Kỳ cười hỏi. Chị, hôm kia chị mới đến, hôm nay lại tới, là đến thăm em sao? An Hồng Đậu cười gật đầu, lấy từ trong túi mấy viên kẹo đưa cho cậu ta. Đến thăm cậu, cậu cứ ở trong sân chơi một lát, tôi vào nói chuyện với bà nội cậu vài câu. Vâng, chị cứ đi, Lục Kỳ cười nhận lấy kẹo, lớn tiếng gọi vào trong. Bà nội, chị lại đến thăm chúng ta rồi. An Hồng Đậu chưa từng nói với họ tên mình là gì, bà Lục và cháu trai cũng chưa từng hỏi. Lục Kỳ vẫn luôn gọi cô là chị, bà Lục chỉ gọi cô là cô nương hoặc cô gái. Họ đều biết An Hồng Đậu là con gái nhưng có thể kiếm được lương thực, bản thân cô chắc chắn không đơn giản. Đôi khi không biết gì lại là tốt nhất, họ cũng không muốn hỏi nhiều, tránh gây họa cho gia đình mình và An Hồng Đậu. Đến rồi. Bà Lục nghe tiếng gọi, vội vàng đi ra khỏi nhà. Vừa mới đến cửa, An Hồng Đậu đã nghênh đón, đỡ lấy cánh tay của bà lão. Bà ơi, hôm nay cháu đến, thật ra có chuyện muốn nhờ bà. Bà Lục nghe xong, nụ cười trên mặt bắt đầu cứng đờ, nhưng chỉ trong chốc lát bà lại cười nói. Được, chỉ cần bà già này còn sức, có thể giúp được thì sẽ giúp. Chưa nói đến chuyện trước đây, cô gái đối xử tốt với họ, chỉ cần nghĩ đến cây nhân sâm hôm trước, cô gái đó đã đưa cho Lục Kỳ rồi đi, thậm chí còn không hỏi họ lấy tiền. Gặp người tốt như vậy là phú khí của hai bà cháu. Chị nói vài câu, An Hồng Đậu đã đỡ bà Lục ngồi lên giường. An Hồng Đậu nói thẳng. Lần trước, nghe Lục Kỳ nói, bệnh của bà nội là một vị đại phu họ Trương chữa. Lúc đó bà nội bệnh nặng, vì đại phu họ Trương có thể điều dưỡng cơ thể cho bà, chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh. Thật ra không giấu bà, giờ cháu mang thai, nhưng đứa bé trong bụng có thể có vấn đề. Vì vậy cháu muốn nhờ bà nội giới thiệu vị Trương đại phu giúp cháu. Không biết bà nội nghĩ thế nào? Trên mặt bà Lục lộ vẻ khó xử, cơ thể An Hồng Đậu căng thẳng nói. Bà yên tâm, cháu có lương thực cũng có tiền. Chỉ cần đứa bé trong bụng không sao, bất kể Trương đại phu đưa ra yêu cầu gì, cháu cũng có thể đáp ứng. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của An Hồng Đậu, bà Lục thở dài. Cô nương, không phải bà không muốn giới thiệu, chỉ là cháu cũng biết tình hình hiện tại, thời cuộc không yên ổn. Lão Trương ông ấy đã sớm không khống bệnh cho người khác. Chỉ có thân thể này của bà, vì nể tình xưa nên ông ấy mới chịu ra tay. Phá tứ cựu, trong đó có cả đồng y, cuối cùng vẫn không khỏi câu thời cuộc khó khăn. Mặc dù hiện nay nhiều bệnh viện khám bệnh cũng dùng phương pháp bắt mạch, nhưng trong điều trị vẫn dùng thuốc tây y. Còn lão Trương là một thầy thuốc đồng y chính hiệu, trước đây phòng thuốc của ông ta rất nổi tiếng, giờ cũng phải đóng cửa trở về thị trấn nhỏ tránh sóng gió. Ông ta đã sớm không khám bệnh cho người khác. An Hồng Đậu hiểu được sự khó xử nhưng vẫn cầu xin. Bà ơi, cháu biết tình hình của bà, nếu không phải cháu thật sự hết cách, cháu cũng sẽ không đến cầu xin bà. Dù thế nào, xin bà giúp cháu nhắn một câu với Trương đại phu, chỉ cần ông ấy đồng ý khám cho cháu, cháu có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của ông ấy. Cái này, bà Lục nhíu mày, nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói. Con bé này là người tốt, bà già cũng yên tâm về cháu. Vậy thì bà sẽ giúp cháu giới thiệu. Tin rằng cháu cũng không phải loại người chữa khỏi bệnh rồi thì quên ân phụ nghĩa. Trương Đại Phu học chính là y thuật, làm sao có thể không muốn khám bệnh cho người, thật sự là lý lẽ chính đáng. Nói đi nói lại cũng là thật sự không có cách mới có thể từ chối bệnh nhân trở về đây trốn tránh sự nhàn rỗi. Cảm ơn bà đồng ý giúp, An Hồng Đậu lúc này mới thở phào. Cô chưa từng gặp vị Trương Đại Phu đó, nhưng nhìn vào việc ông ta có thể điều dưỡng tốt cơ thể của bà lão thì y thuật hẳn là không tệ. Bất kể kết quả tốt xấu, cô đều muốn thử, dù chỉ là để an tâm. Bà Lục dọn dẹp chút rồi nói với cô. Cô gái, cháu cứ ở nhà đợi một lát, việc này bà phải qua nói trước với lão Trương. An Hồng Đậu vội gật đầu. Vậy làm phiền bà, chồng cháu đang ở ngoài cửa, cháu đi nói với anh ấy một tiếng, rồi ở ngoài đợi một lát, An Hồng Đậu có thể xác định. Thẩm Thương Tri không phải người xấu, nhưng cũng không thể xác định anh có ác cảm với những người có thành phần không tốt hay không, vì vậy tốt nhất là không nên để anh đến nhà họ Lục. Bà Lục cũng có nỗi lo như vậy nên gật đầu, lòng người khó đoán, tốt xấu ai có thể phân biệt được. Hai bà cháu họ sẵn sàng tin tưởng An Hồng Đậu là vì An Hồng Đậu đã giúp đỡ họ rất nhiều, xây dựng tình cảm. Còn những người khác họ chưa từng gặp sẽ không dám dễ dàng tin tưởng. An Hồng Đậu cùng bà Lục ra ngoài, nhìn bà Lục đi về một hướng khác. An Hồng Đậu thì đi về phía Thẩm Thương Tri dưới gốc cây lớn. Xong rồi sao? Thẩm Thương Tri đón cô hỏi. Còn phải một lúc, lát nữa tôi còn phải đến một nơi. An Hồng Đậu suy nghĩ chút, Thẩm Thương Tri đi theo, anh không ngốc, cứ giấu giếm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng nói thật. Bà lão đó quen một vị lão trung y có y thuật không tệ. Trước đây bà ấy bệnh đến mức sắp chết, nhưng lại được vị đại phu đó điều dưỡng cho khỏi. Vì vậy tôi muốn nhờ bà ấy giới thiệu giúp, rồi khám bệnh xem. Thẩm Thương Tri sửng sốt. Bây giờ thầy thuốc đông y càng ngày càng ít, nhưng đi khám cũng tốt. Nói về việc điều dưỡng cơ thể thì vẫn là đông y tốt. Hoàn cảnh gia đình Thẩm Tương Tri có chút phức tạp, môi trường sống từ nhỏ khiến anh hiểu biết rộng, đối với đông y cũng không có thành kiến giống người khác. Bản thân An Hồng Đậu có dị năng hệ mộc, có sức hấp dẫn rất lớn đối với thực vật, đương nhiên cô hiểu được thuốc đông y có thể chữa bệnh hay không, nếu không cô cũng sẽ không đến nhờ bà Lục giới thiệu vị Trương đại phu kia. Hai người đứng đây chờ một lúc, thấy bà Lục về, đằng sau bà ấy còn có một ông lão đi theo, tóc bạc trắng, khuôn mặt dạng dày sương gió, đầy những nếp nhăn, mang theo chút khổ sở, rất khác với hình ảnh đại phu mà An Hồng Đậu tưởng tượng. Bà An không nói gì, thấy ánh mắt An Hồng Đậu nhìn phía họ, bà ấy lặng lẽ vẫy tay với cô. An Hồng Đậu mỉm cười bước tới, nhìn phía Thẩm Thương Tri trao đổi với bà Lục, chỉ thấy bà Lục gật đầu, An Hồng Đậu vẫy tay với Thẩm Thương Tri, ra hiệu anh có thể qua. Đợi Thẩm Thương Tri đi tới, bà Lục vội vàng mở cửa, mấy người vào, bà ấy lại đóng cửa. Cháu gái, đây là vị Trương đại phu đã điều trị cho bà, bà Lục giới thiệu. An Hồng Đậu nhìn ông lão trước mặt, khách sáo nói, chào ông Trương. Hôm nay đột nhiên mời ông tới, mong ông đừng trách, chuyện của tôi chắc bà cụ đã nói với ông rồi, mong ông có thể giúp tôi xem thử, vợ chồng tôi nhất định sẽ hậu tạ. Không cần, ông Trương vẫy tay, nói, không cần hậu tạ, cứu người chữa bệnh vốn là bổn phận của người làm nghề y, các người có thể thông qua chị dâu Lục tìm được tôi cũng là duyên phận, tôi có thể giúp các người xem thử, chỉ cần sau này các người đừng nói chuyện này ra ngoài là được. Ông Trương bình thường cũng không phải hoàn toàn không khám bệnh, dù sao ông ta cũng phải sống, chỉ là thời cuộc không ổn, những người có thể tìm được ông ta đều là những người đáng tin, hơn nữa ông ta còn thường xuyên lén bán thuốc viên để kiếm sống. Đương nhiên, ông cứ yên tâm, vợ chồng chúng tôi tuyệt đối không phải người vong ân phụ nghĩa. Chưa đợi An Hồng Đậu mở miệng, Thẩm Tương Tri đã nhanh chóng đồng ý, dù sao mình là đàn ông phải bày tỏ thái độ, ông Trương lúc này mới yên tâm gật đầu. So với sự đồng ý của An Hồng Đậu, lời nói Thẩm Tương Tri rõ ràng khiến ông ta yên tâm hơn nhiều. Mặc dù bên ngoài đều hô hào phụ nữ cũng gánh vác nửa bầu trời, địa vị phụ nữ cũng thật sự được nâng cao không ít, nhưng trong lòng đại đa số mọi người, đàn ông vẫn luôn là trụ cột, không thể nào thay thế. Ông Trương cầm một cái đẩu ngồi xuống, ra hiệu An Hồng Đậu cũng ngồi xuống trước mặt ông ta, đưa cổ tay ra.